Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16 giờ 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây. Ma Tổ đại nhân, Tĩnh Hư Tông đã toàn bộ xử lý thanh lý xong xuôi. Một bên hành tẩu ở Vũ Lạc Ly cung kính mà báo cáo. Hai người tiếng bước chân tháp tháp vang. Diệp Vô Thiên trước người có cỗ mỏng manh ma khí che đẩy. Cách ly sở hữu nước mưa. Cho dù là hành tẩu trên mặt đất, hai người cũng sẽ không nhiễm chút nào nước mưa. Tĩnh Hư Tông các trưởng lão cũng chết. Hừm, toàn bộ bị Tĩnh Hư cùng Thiên Vân diệt sát. Bây giờ còn lại Thiên Vân Tông cùng Hỏa Vân Tông. Đi, chấm ngoặc kép. Vâng, Ma Tổ đại nhân. Thiên Vân Tông cùng Hỏa Vân Tông đã liên hợp, chuẩn bị nhất lên phản kháng. Lạc Ly đối với tin tức trưởng khống rất rõ ràng. Bất luận Diệp Vô Thiên hỏi cái gì, hắn đều có thể chuẩn xác mà đáp đi ra. Răng rác, một khối gỗ vụn tiếng vang lên. Diệp Vô Thiên hơi cúi đầu. Dưới chân hắn nhất cây côn gỗ bị đạp gãy. Thanh âm chính là nơi này truyền ra. Đã lâu không có giống như bây giờ đi. Diệp Vô Thiên tự lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu lên nhìn phương xa. Loại này ung dung cảm giác đã lâu không có. Hắn muốn tạm thời buông lỏng một chút. Thời gian dài không ngừng SH Alu cùng tu luyện cũng sẽ mệt. Lạc Ly, có thuộc hạ giao cho xuống, để Tĩnh Hư cùng Thiên Vân đi diệt Thiên Vân Tông cùng Hỏa Vân Tông. Lần này bản tôn sẽ không. Nghe Diệp Vô Thiên mệnh lệnh, Lạc Ly hơi dừng một cái, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Ân một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Hai người lặng lặng đi một lúc, Diệp Vô Thiên bỗng nhiên mở miệng lần nữa. Bản tôn có việc đi xử lý một chút. Thu thập xong Hỏa Vân Tông cùng Thiên Vân Tông, các người trước hết về U Thế đi. Lạc Ly khẽ gật đầu, muốn nói lại thôi, bất quá Diệp Vô Thiên thân ảnh đã hóa thành hắc vụ, biến mất ở Vũ Thiên. Ma Tổ đại nhân, chấm ngoặc kép, nhìn Diệp Vô Thiên biến mất địa phương, Lạc Ly ngơ ngác mà, môi đỏ nhẹ lên, tự mình lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị tiếng nước mưa bao trùm, Diệp Vô Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đã là bên ngoài trăm dặm một tòa thành thị, chính là trước truyền ra kim quang thành thị. Nơi này khí trời sáng sủa, cư nhiên là trời nắng chang chang, không có một chút nào mây đen. Diệp Vô Thiên đi ở trên đường cái, trừ ăn mặc cùng người thường không giống, duy nhất có thể dẫn lên người chú ý chính là hắn cái kia tuấn tú tà khí bề ngoài. Tuy nhiên lộ ra tà khí, nhưng cũng dị thường đẹp trai. Bình thản đi ở trên đường cái, quay đầu lại suất cơ hồ là 100%. Đối với phổ thông người dân, ánh mắt Diệp Vô Thiên không có chút nào để ý tới. Tuy nhiên hắn là ma, nhưng không đáng đi giết hơn một xem chính mình một chút người. Hắn tới nơi này mục đích là mấy canh giờ trước triển khai siêu độ thuật lão hòa thượng. Ta Diệp Viêm không muốn ngươi thánh địa bất kỳ bố thí. Chúng ta Diệp gia có tôn nghiêm, Lâm Uyển Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, là ta Diệp Viêm hiu ngươi. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. 3 năm, ta nhất định phải ngươi thánh địa quỳ xuống xin tha. Diệp Vô Thiên chính đi tới, đi ngang qua một chỗ hào hoa trạch phủ cửa. Bên trong truyền ra vài đạo tiếng giống giận dữ, càng chen mạnh mẽ. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, còn có ước hẹn 3 năm. Mấy câu nói này làm sao quen thuộc như vậy? Diệp Vô Thiên đón đến, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiến vào Diệp phủ. Chỉ thấy trong hành lang có vài tên lão giả, còn có lượng người đàn ông tuổi trung niên, một tên sắc mặt non nớt thiếu niên, cùng một tên thanh xuân thiếu nữ. Nữ tử một thân màu trắng váy hoa, yêu nhã thanh tân, mềm mại vành tay thắt cổ tử sắc ngọc trụy, hơi rung động, phát sinh lanh lảnh ngọc vang. đột ngột hiện ra một vệt yêu kiều. Chỉ bất quá lúc này, thiếu nữ bộ ngực chập trùng, nhỏ thở gấp thô khí, tựa hồ tức giận phi thường. Non nớt trong tay thiếu niên giơ một tờ giấy, tay trái vẫn còn ở chảy máu. Trên tờ giấy trắng ấn có một cái đỏ thấm thủ ấn, hiển nhiên là dùng máu tươi ấn. Trên không trung Diệp Vô Thiên đem tất cả thu hết vào mắt, nhưng không một người phát hiện hắn thân ảnh. Đây là ở Từ Hôn. Chờ chút, Từ Hôn? Diệp Vô Thiên chân mày cau lại, hắn liền nói làm sao cảm giác lời kịch quen thuộc như vậy. Cảm tình, đây không phải Từ Hôn lưu tràng cảnh sao? Khó nói, tên thiếu niên kia lại là cái gọi là thiên mệnh chi tử. Thế nhưng lần này hệ thống làm sao không có đề kỳ? Diệp Vô Thiên trầm tư một hồi, cũng là tại đây ngăn ngắn trong vài phút, Từ Hôn lưu trình đã xong xuôi. Thiếu nữ cùng bên cạnh hắn vài tên lão giả xoay người rời đi. Thiếu niên quay về hắn phụ thân đập mấy cái dập đầu cũng rời đi. Khó nói, là thiên đạo quỷ, lại còn dám hạ xuống khí vận. Hay là, lại đi xác nhận một chút đi. Diệp Vô Thiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hướng về phía thiếu nữ phương hướng mà đi. PS, hồi phục khu bình luận sách vấn đề. Đệ nhất. Tĩnh Hư lão tổ xác thực không phải là phản bội tông môn. Tác giả Winder ý giải thích, Tĩnh Hư lão tổ phản bội là cả chính phái, toàn bộ thế giới chính giáo, cho nên mới phải bị mắng. Thứ hai, luân hồi cảnh thật không nhiều, toàn bộ đại lục tổng cộng liền mười mấy, đồng thời xưa nay không xuất thế. Chăm chú xem, nhất định có thể xem hiểu tác giả viết hàm nghĩa. Hơn nữa như vậy viết, thoải mái điểm một lần liền đi ra. Các vị cảm thấy thế nào? Nếu như nội dung cốt truyện khó chịu, tác giả tiếp thu phê bình. Cuối cùng, cảm tạ một hồi, yêu thích quyển sách, cùng quyển sách tất cả mọi người. Các anh em bình luận tác giả quân cũng nhìn thấy, sẽ không từng cái hồi phục. Tài khoản có vấn đề, hồi phục không, 10 phần cảm tạ. Tác giả quân có thể làm, chính là chăm chú, lại chăm chú viết xong mỗi một chương. Cúc cung, cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.